Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 361, Dầu Trắng versus Akainu. Ngay tại Akainu bên này làm A bị thương nặng, chính đang đuổi giết Luffy thời điểm. Một bên khác chiến trường lại là thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Lúc này vốn phải là Sengoku liên thủ với Gáp cùng một chỗ đối phó Dâu Trắng. Nhưng là bây giờ thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Chỉ gặp Sengoku lúc này mặt vẻ thống khổ. Hai tay của hắn gắt gao đem một người cho theo trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy, Sengoku, cứ như vậy án lấy ta. Không phải ta sẽ giết Sakazuki. Bị Sengoku đặt tại tay người phía dưới. Cũng chính là Gáp lúc này mặt dán thật chặt tại băng lãnh trên mặt đất. Mãnh liệt thống khổ để hô hấp của hắn là càng ngày càng gấp rút. Dãy giụa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là cho dù là dạng này, trong miệng của hắn vẫn là hung hăng dặn dò Sengoku muốn gắt gao đè lại hắn. Người tên ngu ngốc này. Sengoku làm Gáp mấy chục năm chiến hữu. Lúc này là có thể nhất minh bạch tâm tình của hắn. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Thân phận của hắn cùng lập trường. Để Gáp tại trong cuộc chiến tranh này là tình thế khó xử. Nhất là Akainu đem A trọng thương thời điểm. Gáp đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu không phải Sengoku xem thời cơ nhanh. Vội vàng đem Gáp theo trên mặt đất. Chỉ sợ sẽ xuất hiện hải quân anh hùng Gáp nện biển chết quân đại tướng dạng này bê bối. Chỉ là cho dù là ngăn trở Sengoku, lúc này Akainu cũng không thể nào dễ chịu, bởi vì Dâu Trắng tới. Kỳ thật không cần hải quân binh sĩ nhắc nhở, Akainu đã biết đạo hữu người đi tới phía sau hắn, với lại người kia vẫn là một cái đã nhanh muốn nổi điên lão nhân. Akainu chật vật nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người vô cùng bóng người cao lớn đứng ở phía sau của hắn. Bóng người này chừng cao hơn 5 mét. Giống như là cái tiểu cự nhân. Trên thân cũng trải rộng răng khắp nơi vết sẹo. Bắt mắt nhất tự nhiên là cái kia thành huyền nguyệt trạng dâu ria. Dâu trắng. Cái này truyền thuyết bên trong nam nhân. Cho dù là Akainu. Tại khoảng cách gần như vậy. Khi nhìn đến dâu trắng một khắc kia trở đi. Cũng cảm nhận được cái kia một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân cho người cảm giác áp bách. Dâu trắng, tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, dâu trắng tay phải nắm đấm ngưng tụ lại một đoàn mắt thường có thể thấy được bạch quang. Một quyền đánh vào Akainu trên đầu. Mặc dù Akainu kịp thời nguyên tố hóa, đầu không có bị dâu trắng năng lực đánh vỡ. Nhưng là cái kia quả Gura Gura Nomi truyền đến chấn động lực lượng lại đem đầu của hắn theo trên. Mặt đất dùng sức ma sát. Oanh! Dâu trắng nắm đấm ngay tiếp theo Akainu đầu trên mặt đất đánh một cái hố sâu. Với lại từ lúc này Akainu trên mặt lại là sớm lấy máu thịt be bét. Lão cha nổi giận. Mọi người mau mau rời đi nơi này. Băng hải tặc dâu trắng 10 phiên đội trưởng Kuriel vác trên lưng lấy hai môn thủ pháo. Thúc giục mọi người mau mau rời đi nơi này. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Từ công kích này trận thế đến xem. Chỉ sợ dâu trắng cái này là thật muốn làm thật. Mà lúc kia, tới gần không có khống chế sức mạnh dâu trắng. Chỉ sợ sẽ bị lực lượng của hắn cho lan đến gần. Dâu trắng năng lực là chấn động. Loại này có thể thẳng tới trong cơ thể năng lực. Cho dù là không dùng vũ trang sắc Haki, cũng làm theo có thể tổn thương đến Akainu thực thể. Bất quá Akainu không hổ là hải quân đại tướng. Vẫn là tam đại tướng bên trong nhất thực lực mạnh nhất. Cái này đủ để hủy thiên diệt địa một quyền cũng chỉ là đem Akainu đánh cho đầu đầy máu tươi. Còn có ý thức Akainu nhìn thấy dâu trắng ẩn chứa chấn động lực lượng một cước. Làm một cái chó lăn lộn tư thế tránh thoát dâu trắng công kích. Mặc dù tư thế khó coi một chút, nhưng là tốt xấu cũng tránh khỏi. Không biết đạo lăn bao nhiêu chuyển về sau. Akainu mắt thấy dâu trắng vậy mà xách đao lần nữa đánh tới. Không có biện pháp hắn chỉ có thể lần nữa lăn một vòng. Phi thường chật vật tránh thoát dâu trắng một đao. Mà mượn cái này kinh người một đao đưa tới bụi mù. Chặn lại hai người bọn họ tầm mắt thời điểm. Akainu tay phải nhanh chóng nguyên tố hóa, đem mình nguyên tố hóa nham tương cánh tay trở thành đạn pháo hướng về dâu trắng phát bắn tới. Phanh phanh phanh, dâu trắng tay phải cầm đao, vẻn vẹn dùng tay trái ngăn cản. Mặc dù chặn lại phần lớn công kích, nhưng là vẫn có một kích nham tương cánh tay đem dâu trắng cái kia thành danh huyền nguyệt sắc dâu Rear đều đốt sạch rồi. Tiếp xuống nhưng chính là dâu trắng cùng Akainu đỏ ca mình trần chiến đấu. Hai người tại cận thân chiến đấu bên trong đều không có sử dụng năng lực hoặc là bá khí. Liền là dựa vào lấy song quyền. Thuần thể thuật chiến đấu. Nếu như nói cho tới nay, Kizaru cho người ấn tượng là đặc biệt ỷ lại hắn trái ác quỷ. Như vậy tới đối ứng liền là Akainu. Đừng nhìn Akainu làm hết thảy thần ác quỷ ghét. Thậm chí còn tại hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới bên trong cũng không ít người rất chán. Ghét hắn. Thế nhưng là cho dù ở chán ghét hắn người cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Nhất là Akainu tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện ra thực lực. Ngoại trừ ngay từ đầu đến nay vì phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ hải tặc Lưu Tinh Hỏa Sơn bên ngoài, cái khác thời gian chiến đấu trên cơ bản là dùng thể thuật giải quyết chiến đấu. Marco thể thuật không yếu đi. Hắn có thể một cước đá Aokiji thổ huyết. Cũng có thể một cước bị đá Kizaru không thể không thối lui. Có thể nói là một cái thể thuật đạt nhân. Thế nhưng là đối mặt Isin muốn truy sát Luffy Akainu. Quả thực là cùng Hoa Kiếm, Vista hai người hợp lực đều không có ngăn cản Akainu truy sát. Bởi vậy có thể thấy được Akainu thực lực đến tột cùng đến dạng gì cấp độ. Chỉ sợ sẽ là Sengoku tới cũng không nhất định có thể thắng hắn. Thế nhưng là liền là như thế một cái thực lực nhân vật cường đại. Thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng thứ nhất. Giờ khắc này ở dâu trắng trước mặt lại là căn bản vốn không đủ nhìn. Tại mấy cái động tác mau lẹ ở giữa, dâu trắng vẻn vẹn chỉ là dùng tay trái liền đem Akainu lại đánh bay ra ngoài. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Dâu trắng liền là chỉ dùng tay trái liền đem Akainu lần nữa đánh bay trên mặt đất. Lần này tràng cảnh tại Bakuli thật sự là vô cùng buồn cười. Cái này giống tại chơi game. Hơn 80 cấp Akainu đối mặt 70 tàn huyết A cùng cấp 40 tiểu hào Luffy. Đó là không đạt mục đích không bỏ qua. Loại này ngược mới cùng tàn huyết khoái cảm để cấp 80 boss Akainu muốn ngừng mà không được. Mà chung quanh rất nhiều 20-30 cấp hải quân tiểu lâu lâu vô cùng hưng phấn cho bọn hắn boss trợ uy. Thế nhưng là không có cao hứng bao lâu. Đánh nhỏ tới già, người đem con trai của level 70 cho làm trọng thương. Kết quả người ta mắc cấp lão cha trực tiếp dạy ngươi làm người. Mặc dù nói người ta hiện tại là tàn huyết, còn bị hải quân Sa Luân chiến tập kích công kích, rơi không ít máu. Thế nhưng là người ta dù sao cũng là mắc cấp đại boss. Công kích phòng thủ cao ngự cao đó là không tranh sự tình. Liền giống như bây giờ. Bị bắt lại quần áo cổ áo Akainu căn bản cũng không có một điểm phản kháng chỗ trống. Bị dâu trắng ném đến tận không về sau. Hiện lên tự do rơi xuống đất Akainu ở giữa không trung bị dâu trắng giống như là đánh tennis hung. Hăng đập một kích, xoạt. Một trận tựa như tiếng thủy tinh bể vang lên. Akainu bị dâu trắng chính diện đánh trúng. Mà thân thể của hắn giống như theo không gian này. Bị nứt từng khối. Oanh! Lực lượng cường đại để Marineford trực tiếp liền là chấn động. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.